Chương 131, ta không thể khống chế lực lượng kia. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trọng Nguyệt tu luyện xong về sau đi ngay cung điện. Trong cung điện, Bác Minh Dạ đã tỉnh lại, những cái kia hắc ám nguyên tố QNZ đã biến mất rồi, nguyên bản vết thương ghê rợn hoàn hảo như lúc ban đầu, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Đi đến Bác Minh Dạ ngồi xuống bên người, Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua hắn phần bụng vị trí, mở miệng nói ra, Bác Minh Dạ, lực lượng kia tất nhiên có thể đem ngươi từ tử thần trong tay kéo trở về, vì sao không thể giúp ngươi thanh trừ trong thân thể hàn độc? Bác Minh Dạ nghe vậy, bạc béo bờ môi có chút dương lên, câu lên một nụ cười, ta cũng không thể khống chế lực lượng kia. Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không biết lực lượng kia tồn tại, chỉ là đang 3 năm trước đây trọng thương một lần kia, cái này lực lượng lần thứ nhất xuất hiện, giúp hắn chữa trị những vết thương kia. Nếu không có như thế, lúc trước đã thụ thương hôn mê bất tỉnh Tây Lương Tuyết làm sao có thể trở lại Tây Lương ra. Cho nên đối với Tây Lương Tuyết là hắn ân nhân cứu mạng, điểm này hắn cho tới bây giờ liền không để ý qua, nếu không phải xem ở Tây Lương Tuyết là hắn sư thúc đồ đệ phân thượng, hắn tuyệt không có khả năng mang Tây Lương Tuyết trở lại Tây Lương Phủ. Thực sự là kỳ quái. Trọng Nguyệt nhỉ non một câu, ngay sau đó nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, về sau đừng dùng nguy hiểm như vậy phương pháp. Nếu như ngươi hảo hảo ở bên cạnh ta, ta liền sẽ không dùng nguy hiểm như vậy phương pháp. Bác Minh Dạ khẽ cười nói, phảng phất một chút cũng không cảm thấy cái kia mới từ kề cận cái chết trở về là hắn. Trọng Nguyệt thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Nàng đột nhiên phát hiện Bác Minh Dạ là một cái sẽ đối với chuyện rất cố chấp người, nhưng là loại này chấp nhất nàng cũng không ghét. Xét thấy Bác Minh Dạ tổn thương vẫn chưa hoàn toàn tốt, cho nên Trọng Nguyệt để cho Bác Minh Dạ cùng Ngọc Lưu bọn họ lưu tại trong không gian. Mà chính nàng thì là ra ngoài săn giết linh thú tứ giai, thực lực ứng phó bắt đầu cấp 6 linh thú quá mức khó khăn. Trọng Nguyệt hắc ám hệ nguyên tố không có tỉnh lại, mà quang minh hệ lại là chữa trị, sức mạnh hệ hỏa đối với có chút hỏa hệ linh thú hoàn toàn không có gì lực công kích, bởi vậy Trọng Nguyệt chiến đấu phá lệ nhọc nhằn nhìn mấy ngày cho hay. Bác Minh Dạ bây giờ nhìn không nổi nữa, đành phải tự mình xuất thủ. Thực lực cao liền là không giống nhau. Cấp 6 linh thú trong tay Bắc Minh Dạ hoàn toàn không có mạng sống khả năng tiếp xuống thời gian, lạc lạc bản thân tìm cao cấp linh thú công kích, mà Trọng Nguyệt thì là thu thập nàng nhiệm vụ cờ ơn ở thu hoạch, hai bên các không chậm trễ, ở cách nửa tháng còn có 2 ngày thời điểm, Trọng Nguyệt thu thập tốt rồi nhiệm vụ phẩm trong xe ngựa, Bắc Minh Dạ một tay chống đỡ đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn Bắc Minh Dạ một chút, hỏi, sao rồi? Bắc Minh Dạ nghe vậy nhíu nhíu mày lại, trầm mặc một hồi mới lên tiếng, cái thanh kia thương nhiệt kiếm, ta tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Nghe được Bắc Minh Dạ nói như vậy, Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc, thương nhiệt nói hắn cảm thụ qua Bắc Minh Dạ lực lượng, Bắc Minh Dạ nói hắn tựa hồ ở nơi nào gặp qua thương nhiệt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhíu nhíu mày lại, Trọng Nguyệt đột nhiên nghĩ tới một việc, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói. Ra, Bắc Minh Dạ, trước ngươi sẽ đi phủ tướng quân là vì tìm Xích Viêm Châu. Nàng trước đó tại phủ tướng quân nhìn thấy Bắc Minh Dạ thời điểm còn hơi nghi hoặc một chút, hắn làm sao sẽ đi phủ tướng quân? Ân. Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu, phủ tướng quân có Xích Viêm Châu, Tây Lương phủ có Thủy Liên, những cái này cùng ngàn năm ngọc huyết chi mở dạng, là muốn luyện chế hàn độc giải dược dữ liệu, chỉ là phủ tướng quân tựa hồ đem cái kia Xích Viêm Châu nhìn rất nặng, giấu ở ta tìm không thấy địa phương. Hắn QNZ chính là vì đi phủ tướng quân tìm Xích Viêm Châu mới gặp được Trọng Nguyệt, đã biết Trọng Nguyệt thân thế, cũng biết nàng chính là lúc trước hắn tại Sơn Mạch nhìn thấy qua người kia mọi người ngủ ngon, có chút độc giả cảm thấy Bắc Minh Dạ rất yếu, ta tỏ ra là đã hiểu, đế giả hiên gặp được Phượng Thiên Vũ thời điểm, sống hơn ngàn năm, thực lực không cần phải nói, Phượng Hoàng Viêm liền càng không cần phải nói, ngay cả tinh thần gặp được Ninh An thời điểm đều sống hơn 200 năm, Bắc Minh Dạ gặp được Trọng Nguyệt chỉ có thời gian 18 năm, cho nên yếu ta cũng không như vậy cảm thấy. Bất quá ta vợ nở con ở muốn cam đoan một lần, tương lai Bắc Minh Dạ tuyệt đối sẽ điếu tạc thiên. Mặt khác, ta nhìn thấy có độc giả hy vọng đế thiên thần làm nam chính. Thân, hắn đã sớm thành thân, có đề nghị gì mọi người lưu thêm nói. Ta có rất nhiều chỗ thiếu sót, hy vọng mọi người thấy có thể chỉ ra. Rất yêu các ngươi.